Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạm đế nhìn chằm chằm vào Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần thảnh thơi uống trà. Hoàng huynh, người truyền triệu thần đệ. Sẽ không chỉ là như vậy vẫn luôn nhìn thần đệ đi. Trạm đế đi đến Phượng Tuyệt Trần bên người nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó nói, Tuyệt Trần, người không thể gạt Hoàng huynh. Người có phải hay không có cái gì bệnh cũ? Phượng Tuyệt Trần hơi hơi ngước mắt. Hoàng huynh nhiều lo lắng. Trẫm cũng rất muốn trẫm nhiều lo lắng. Nhưng là ngươi vương phủ như vậy lao sư động chúng thỉnh Từ Tuân. Nếu không phải gặp được khó giải quyết vấn đề, Từ Tuân tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ngươi trong phủ. Vừa nghe nói cửu vương phủ thỉnh Từ Tuân, Trạm đế tâm liền trên dưới bất an. Tổng cảm thấy có việc muốn đã xảy ra. Không có gì sự, Phượng Tuyệt Trần phong khinh vân đạm nói. Chỉ là hồi lâu không có thấy Từ Tuân lão nhân kia. Thật là tưởng niệm, Trạm đế còn không biết chính mình đệ đệ khi nào cũng sẽ dùng này nhất chiêu trêu ghẹo người. Càng là như vậy Trạm đế trong lòng liền càng là bất an. Tuyệt Trần, rốt cuộc ra chuyện gì? Có thể kinh động Từ Tuân? Làm ngươi vương phi sáng sớm liền ra kinh đô ra roi thúc ngựa hướng về Bắc Lĩnh mà đi. Nhà nghèo có chuyện quan trọng muốn xử lý. Ta tạm thời không thể ra kinh liền từ Thanh Ca Đại Lao đi một chuyến. Trạm đế không tin nhìn Phượng Tuyệt Trần. Như vậy nói từ tống cổ người khác còn hành. Trạm đế lời nói thấm thía thở dài. Tuyệt Trần, ngươi hẳn là biết trẫm đối với ngươi mong đợi. Từ nhỏ đến lớn trẫm cẩn thận đem ngươi bồi dưỡng. Không phải thần tử, mà là quân vương. Nam Sở Giang Sơn từ phụ hoàng giao cho trẫm thời điểm. Trẫm liền biết cái này Giang Sơn sở chịu tải không đơn giản là trẫm lý tưởng. Còn có ngươi. Năm đó ngươi vừa sinh ra liền có người ngắt lời ngươi là đế vương chi tài. Nếu không có năm đó ngươi tuổi nhỏ, cái này chỗ ngồi hẳn là từ ngươi tới ngồi. Hoàng huynh thay ngươi ngồi nhiều năm như vậy sớm đã nên vật quy nguyên chủ. Năm đó sự tình sớm đã không còn nữa tồn tại. Không có gì đại không đại. Nam Sở nhân Hoàng huynh thống trị mưa thuận gió hòa. Quốc thái dân an. Nếu không có ngươi, Nam Sở sẽ không như vậy an khang. Trạm đế nhàn nhạt nói. Hiện giờ, trước mắt cái này thế cục đã dần dần ổn định. Nhưng là ngươi hẳn là biết trong triều đã chia làm mấy phái. Bất luận là Hiên Nhi vẫn là Dực Nhi đều đối chẫm vị trí này như hổ rình mồi. Tuy rằng gần đây trong triều việc đều giao từ bọn họ phản ứng. Nhưng là cũng không đại biểu Trạm đế không biết này hai cái nhi tử ý tưởng. Dực Nhi trong triều có việt thị, nếu hắn đăng cơ không khó tưởng tượng triều cục sẽ chuyển biến thành như thế nào. Việt thị sợ là cái thứ hai Mộ Dung thị, mà Hiên Nhi, đứa con trai này chẫm lại là nhìn không thấu. Phượng Tuyệt Trần nhớ tới Phượng Hạo Hiên, đáy mắt mang theo một tia thâm trầm. Bất luận là bọn họ bên trong ai ngồi trên chẫm vị trí cuối cùng đều dung không dưới ngươi. Nhưng là Hiên Nhi cùng Dực Nhi trước sau đều gánh không dậy nổi đại nhậm a, Hoàng huynh. Việc này xa, Trạm đế lại lắc đầu. Thân thể hắn trạng huống đã như thế nào chính hắn phi thường rõ ràng. Tuy rằng dùng Hàn Tuyền Hoa hảo rất nhiều, nhưng là chính như bán hạ lời nói kiên trì không được bao lâu. Ở trước khi chết nhìn đến Mộ Dung thị hủy diệt, Thái hậu chi tử, đã là cảm thấy mỹ mãn. Dư lại sự tình hắn biết Phượng Tuyệt Trần tất nhiên có thể chính mình giải quyết, chỉ cần hắn khởi thúc đầy tác dụng liền hảo. Tuyệt Trần, trẫm đối với ngươi nói này đó là bởi vì Nam Sở yêu cầu ngươi. Trạm đế một đôi hổ mắt nhìn chăm chú Phượng Tuyệt Trần, có làm người không dung lui ra phía sau uy nghiêm. XXXX, trải qua mấy ngày lao đồ bôn ba, Mục Thanh Ca sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tái nhợt bên trong còn lộ ra mồ hôi lạnh. Màn đêm buông xuống, Lăng Phong sắc mặt cũng phi thường không tốt. Trực tiếp đối với Mục Thanh Ca nói câu. Dừng lại nghỉ ngơi. Mục Thanh Ca thân thể cũng đã tới cực hạn. Bởi vì trăm dặm trong vòng đều không có khách điếm nghỉ chân địa phương. Bọn họ đoàn người chỉ có thể ở phá miếu bên trong vượt qua đêm nay. Sương khói đỡ Mục Thanh Ca suy yếu thân mình tiến vào phá miếu. Mà Lăng Phong cùng Mặc Ngôn đã nhặt củi lửa nhóm lửa. Sương Khói đỡ Mục Thanh Ca ngồi ở bên cạnh. Sau đó từ ba lô bên trong lấy ra ấm nước cùng lương khô. Tiểu thư, Mục Thanh Ca cầm lấy ấm nước uống một ngụm. Lúc sau đưa cho Sương Khói. Không có đi tiếp lương khô. Sương Khói cũng biết tiểu thư không có ăn uống. Liên tiếp ăn vài thiên lương khô mặc cho ai đều sẽ không có ăn uống. Huống chi Vương Phi còn người đang có thai. Sương Khói lập tức đứng lên nói. Ta đi xem có hay không món ăn hoang dã. Chỉ nghe Sương Khói nói âm còn không có rơi xuống. Liền đem ám một đã xách theo hai chỉ gà rừng đi đến. Sương Khói vội vàng tiếp nhận gà rừng liền cầm đi bên ngoài rửa sạch một chút. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn phá miếu cung ứng một tôn tượng Phật. Nơi nơi đều là mạng nhện cùng cho bụi. Tượng Phật càng là rớt đầu gối vài chỗ đều tổn hại. Mục Thanh Ca chậm rãi đứng lên lập với tượng Phật trước mặt đôi tay hợp nhau thành tâm kỳ Phật. Mặc Ngôn đi đến Mục Thanh Ca bên người hỏi. Phu nhân tin Phật, đối với bọn họ này đó giết người không thấy mắt ám vệ mà nói. Phật không coi là cái gì. Mục Thanh Ca chậm rãi mở to mắt nói. Trước kia không tin, hiện giờ cũng chỉ là một cái tín ngưỡng đi. Phật cũng không vì ngươi tới cái gì. Chẳng qua là nhân tâm chung một chút ký thác thôi. Phu nhân có mang con nối dõi. Vạn phần tôn quý, kỳ thật làm thuộc hạ đám người ra tới liền hảo. Mặc Ngôn trước sau đều lo lắng Mục Thanh Ca trong bụng hài tử có cái đánh mất. Đây chính là vương gia đứa bé đầu tiên. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Ngôn. Phu nhân không tín nhiệm thuộc hạ. Mục Thanh Ca lắc đầu. Xoay người hướng đống lửa bên cạnh đi đến. Không phải không tin các ngươi, mà là ta càng tin tưởng ta chính mình. Hơn nữa, ta không thích chờ. Cùng với một mặt chờ, nàng càng nguyện ý đi mạo hiểm. Bởi vì người kia là nàng trong lòng duy nhất. Nàng không thể ngồi chờ chết đi chờ người khác. Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Ca thân ảnh. Hắn từ lúc bắt đầu liền không thích Mục Thanh Ca. Bởi vì đối nàng có thành kiến cho nên chưa bao giờ đem nàng trở thành chân chính vương phi. Vương gia nữ nhân. Chính là hiện tại hắn đột nhiên minh bạch vì sao vương gia như vậy lãnh tình một người sẽ chung tình với nàng. Sương Khói nướng hảo gà rừng lúc sau đưa cho Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca xé một cái đùi gà liền làm cho bọn họ phân. Rốt cuộc mọi người đều đuổi lâu như vậy lộ mọi người đều đói bụng. Mục Thanh Ca vừa định muốn cắn một ngụm. Chính là nghe này vị liền ghê tởm tưởng phun tức khắc che miệng lại chạy đến phá miếu bên ngoài. Sương Khói vội vàng theo đi lên. Tiểu thư, ta nguyên bản còn đắc ý rào rạt nghĩ cư nhiên sẽ không nôn ngén. Không nghĩ tới, thật là tưởng cái gì tới cái gì a. Mục Thanh Ca ôm cây cột phun đến hôn thiên địa ám. Sương Khói đau lòng vỗ vỗ Mục Thanh Ca phía sau lưng. Sau đó đem thủy đưa qua đi. Phun xong lúc sau cảm thấy thoải mái nhiều. Nguyên lai mang cái thai như vậy không dễ dàng a. Sương Khói nhìn Mục Thanh Ca trắng bệch sắc mặt. Còn có lung lay sắp đổ thân hình cảm tưởng đến. Mục Thanh Ca vô lực cười cười. Sau đó từ Sương Khói nâng đi vào. Đúng vậy, 10 tháng hoài thai là cỡ nào mệt. Chính là, tâm lại là vui sướng. Tiểu thư, Lăng Phong nhìn Mục Thanh Ca trắng bệch sắc mặt. Mục Thanh Ca xua xua tay nói. Ta không có việc gì. Nôn ngén mà thôi. Mỗi người đàn bà mang thai thời điểm đều sẽ bày biện ra tới. Chỉ là thời gian không giống nhau thôi. Tối nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai xuất phát, thân thể của ngươi, ta thật sự không có việc gì. Mục Thanh Ca cười cười. Đêm khuya, Lăng Phong vẫn chưa đi vào giấc ngủ, mà là vẫn luôn đứng ở phá miếu bên ngoài. Mặc Ngôn mở to mắt nhìn đến Lăng Phong thân ảnh đi đến bên ngoài. Ngươi thoạt nhìn thực để ý phu nhân. Không giống như là một cái thuộc hạ đối chủ tử để ý, Mặc Ngôn nhạy bén phát hiện. Lăng Phong, ta hy vọng ngươi ghi nhớ chính mình thân phận. Tuy rằng không thích Mục Thanh Ca cái này vương phi, nhưng là hiện giờ đã là đổi mới. Dù cho không có đổi mới, Mục Thanh Ca cũng chỉ sẽ vĩnh viễn là vương gia nữ nhân. Lăng Phong nghiêng đầu nhìn mắt Mặc Ngôn vẫn chưa lên tiếng. Quảng cáo, cách chương.